Chương 22, một phát nhập hồn chôn vùi chôn vùi chôn vùi chôn vùi chôn vùi hết thảy tất cả toàn bộ đều chôn vùi. Nhìn mũi tên Tây Nam lông mũi tên Tây Nam dây mũi tên Tây Nam nhỏ mũi tên Tây Nam nói khổng lồ mây hình nấm bao trùm đảo quốc này biên cảnh, mặt trời cánh đồng hoa cu nở dê tại rổ cả pháo kích hạ bị nghiền nát, trước đó còn mênh mông cánh đồng hoa, lóe ra đủ mọi màu sắc tự nhiên phong quang, đều tại lực lượng kinh khủng này hạ biến thành hoang vu. Lưu sa, phế tích, khô cạn, yếu ớt, hết thể sinh mệnh đều đã biến mất, chỉ còn lại một túm túm đất vàng, tại ma pháo dư huy hạ theo gió tung bay. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nữ vương tiếng cuồng tiếu gào thét mà qua, bén nhọn để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Cả rẻ mỉ rồ cả thích hoa đoá, thưởng thức đoá hoa, sẽ không khiến người khác tổn thương đến đoá hoa, nhưng là nếu ngươi cho rằng dùng hoa liền có thể uy hiếp nàng lời nói, vậy liền mười phần sai ở vào cái thế giới này đỉnh điểm đại yêu quái, nàng yêu quý đồ vật, nàng ưa thích đồ vật, cũng không thể trở thành nhược điểm của nàng. Chỉ có thể trở thành lực lượng của nàng, cái này mới là yêu quái, chân chính yêu lẻ loi số không quái, tàn nhẫn yêu quái, tàn khốc yêu quái, sẽ không vì bất luận cái gì mà. Thay đổi yêu quái, cũng là yêu người về sau, liền tuyệt đối sẽ không phản bội yêu quái hụ khụ khụ khụ, ta thật sự là không may đâu. Tại hoang vu thổ địa bên trên, khi quần quận cắt bụi tan hết về sau, dạ cụ mỏ rủ cả gì thở hồng hộc dáng vẻ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cười khổ yêu quái hiền giả quỳ một chân xuống đất, nhắm lại một cái tử thủy tinh đôi mắt, từng tia máu tươi từ nơi khỏe mắt trượt xuống, chạy đến nàng tươi môi đỏ cánh ở giữa. Một cái tay nắm lấy lâu xem kiếm chống đỡ trên mặt đất, một cái tay khác chống đất, chính diện ăn rổ cả một cái hai ống ma pháo. Đối với không am hiểu thân thể lực lượng yêu quái hiền giả tới nói, thật sự là quá gian nan. A a a a, toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn tán đi. Dạ cụ mọ rủ cả gì môi động một cái đều là nhe răng niết miệng, loại này thương đối với nàng tới nói mặc dù không mất mạng, nhưng là cũng cần thật tốt nuôi hơn mấy ngày. Dù cả gì sức khôi phục không đến được dấu dò kỳ loại kia bất tử cảnh giới, cũng không giống rổ cả như thế có thế khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn là dựa vào năng lực nàng. Đối với loại này nhục thể thương tích cảm thấy thật khó khăn, trước kia dạ cụ mọ rủ cả gì nương tựa theo cảnh giới chi lực có thể nhẹ nhõm thành thạo điêu luyện. Liền xem như cùng cả rẹ mì rổ cả chính diện chiến đấu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng là lần này hoàn toàn là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn tính kế dù dò kỳ, ngược lại kéo cả chính mình vào. Dù cả gì, bộ dáng của ngươi thật đúng là thảm đâu, dù dò kỳ treo chọc âm thanh từ dù cả gì bên cạnh truyền đến. Miễn cưỡng nghiêng đi đầu, dạ cụ mỏ dù cả gì bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem dù dò kỳ cơ hồ không có chuyện gì dáng vẻ. Càng là buồn khổ. Trước đó kết giới ngược lại giúp dấu dò ký đại ân, bị dạ cụ mỏ rủ cả gì ấp ủ hồi lâu mới dùng ra kết giới, giúp hắn nhẹ nhõm chặn lại rổ cả pháo kích, mà bởi vì dù cả gì bị thương, đã mất đi nàng duy trì kết giới QNZ đã mất đi hiệu dụng. Ai, vẫn là giống như trước đây, đần muốn chết hung hăng đối rủ cả gì chán gậy một cái, dấu dò ký nhanh chóng cởi áo khoác của mình, bọc tại rủ cả gì trên thân. Dù cả gì trên người đạo bảo phòng hộ, chính diện ăn rổ cả một cái công kích, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hiện tại đã phá thành mảnh nhỏ, nàng nói bảo hạ mỹ hảo thân thể mềm mại, đều như ẩn như hiện bạo lộ ra. Tinh xảo đặc sắc, làm cho người ta suy tư, đỉnh nô xốp giòn trắng sữa ngắn để cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng, hai điểm phía trên đỏ bừng, lộ ra phấn nộn màu sắc, rõ ràng có như thế một đôi cực đại, vòng eo lại mảnh tựa như yếu liêu phù phòng. Một cái hoàn mỹ S đường cong, đưa nàng câu hồn nhiếp phách toàn bộ thể hiện ra. Khoe miệng vết máu màu đỏ sậm, càng là dập dờn ra một cỗ khác loại mỹ ý ngồi xổm ở dù cả gì bên người. Dài u dò kì sẽ xuống nàng một khối vải quần áo, ôn nhu quấn trên đầu nàng, vòng qua kim sa tóc dài, đưa nàng cái kia thụ thường con mắt che. Đau không thanh ấm êm ái để dù cả gì trở nên hoảng hốt, tựa như về tới xa xôi đi qua, tại cái kia cũ nát trong phòng nhỏ. Một người nhát gan bẩn thỉu tiểu nữ hài, chính sợ hãi nhìn xem cái kia tuấn tú xinh đẹp nam nhân trẻ tuổi. Theo bản năng dùng tay nắm lấy tại trên mặt nàng khẽ vuốt cái tay kia, cùng nhân loại nam tử khác biệt, da thịt của hắn không có một tia thô ráp, ôn nhuận như ngọc. Dù cả lần này, thật đúng là điên rồi đâu bắt lấy rủ cả gì tay, dài u dò kịt cu nở dê không quan tâm nàng cái kia thon dài trên đầu ngón tay bùn đất, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng chính là người như vậy, dạ cụ mọ dù cả gì mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng lại tương đương thản nhiên, hoàn toàn không có đối cả rẻ mì rổ cả một tia oán hận. Bởi vì đây chính là cả rẻ mì rổ cả dáng vẻ, thẳng thắn mà nghiêm túc, đơn thuần lại phổ thông, cái này để chỗ có yêu quái đều sẽ sợ hãi đại yêu quái, trên thực tế là cái làm việc phi thường có chuẩn tắc, thỏa thích lấy phương thức của mình sinh hoạt đơn giản yêu quái. Nàng không có giả cũ mỏ dù cả gì phức tạp như vậy tâm tư, không có nàng nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, nàng có đầy đủ trí tuệ, là cùng giả cũ mỏ dù cả gì hoàn toàn khác biệt, một cuộc sống khác phương thức trí tuệ. Giả cũ mỏ dù cả gì rất hâm mộ cả rẻ mì dù cả, bởi vì nàng vĩnh viễn làm không được như nàng như vậy, như nàng như vậy đơn giản thuần túy. À, ta biết cho nên ta không có chút nào trách nàng, tựa như dù cả gì ngươi cũng sẽ không trách nàng, nếu là chiến đấu. Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải có bị giết chết giác ngộ, nếu ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng không có, đó còn là sớm làm về nhà tắm một cái ngủ đi vô vô giả củ mò rủ cả gì cái đầu nhỏ, dài u do kỳ bắt loạn nàng tóc vàng. Dám đôi yêu quái hiền giả làm ra những chuyện này, trên cái thế giới này ngoại trừ dài u do kỳ bên ngoài, cu nở dê không có người khác đi. Giả củ mò rủ cả gì bất mãn đẩy ra dài u do kỳ tay, tựa như lại nói ta đã không phải là tiểu hải tử. Giải u dò kích bị rủ cả gì đứa nhỏ này khí động tác chọc cho cười lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, vốn là dãy núi địa hình, đã biến thành một cái bồn địa, cả rẻ mì rổ cả một phát ma pháo đơn giản liền là có thế hủy thành diệt quốc, mà nhìn hiện tại vị kia hoa chi nữ vương dáng vẻ, loại trình độ này ma pháo chỉ sợ còn có thể tiếp tục không cần tiền phóng xuất. Trước kia giả củ mò rủ cả gì lợi dụng năng lực của mình đều là né tránh, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng ngăn lại. Nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng hộ an được chắc lần này, cái này thật đúng là nàng lần thứ nhất đơn giản một phát nhập hồn Azu Dò Kỳ Lún Vai, đứng lên ngăn tại dù cả gì trước mặt. Bản không có ý định làm như vậy, dùng tại dù cả trên thân thực sự có chút lãng phí, nhưng nếu như thế tiếp tục chiến đấu xuống dưới, muốn triệt để phân ra thắng bại không biết muốn mấy ngày mấy đêm Azu Dò Kỳ Dung Dung thở dài, cùng đứng ở trên bầu trời cả rẹ mì rổ cả bốn mắt nhìn nhau, cái kia như máu yêu trong mắt. Là đỏ loa trắng trận chiến ý bằng vào thuần túy tứ đại chi lực coi như có thế chiến thắng vị này bạo quân, cũng muốn đánh lên rất lâu, nhưng là liền xem như vị này quân lâm đỉnh. Điểm đại yêu quái, QNZ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Chứ bỏ dấu dò kỳ hiện tại không dùng được, vô địch, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ly bên ngoài, hắn còn có thủ đoạn khác nhanh chóng phân ra thắng bại, thậm chí là miểu sát chỉ là dùng cái năng lực kia đi chiến đấu năm. Bốn lời nói, vẫn là quá miễn cưỡng, không biết muốn mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta mới có thể thật triệt để nắm giữ năng lực này đâu dâu dò kỳ đối cả rẽ mỉ rổ cả tàn khốc cười một tiếng, tứ đại lực lượng bắt đầu dung hợp. Nửa quỳ sau lưng dâu dò kỳ giả củ mỏ rủ cả gì, si ngốc ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia y lì nguyên đỉnh nô, tuyệt đối sẽ không ngã xuống thân ảnh, cả người đều động dung. Một loại dị dạng cảm xúc. Một loại không cách nào nhẫn mại xúc động trong lòng của nàng dâng lên, sau đó tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm, dù cả gì cái kia duy nhất còn bại lộ bên ngoài ánh mắt kiên định. Nắm thật chặt cái kia người khoác ở trên người nàng, một mực bị dâu dò kỳ mặc áo khoác, vĩnh viễn là một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ yêu quái hiền giả, giống như là cái si hán, dùng đến mình đinh hương nhỏ lưỡi, liếm liếm miệng nàng môi cái khác cổ áo. Thật sự là hoài niệm hương vị dạ củ mò rủ cả gì lâm vào quỷ dị trong sự thỏa mãn đây là minh giới bơm bướm. Từng tại minh giới phong ấn xài ghi hù hệ dạ cả xì lúc dâu dò kỳ dư liền đã từng thấy qua tràn ngập tại toàn bộ minh giới bọn chúng. Tại hiện thế hẳn gò nì ý có được dẫn người đi hướng tử vong năng lực, mặc kệ là thực vật, động vật còn là nhân loại, chỉ cần đụng chạm đến bọn chúng, linh hồn liền sẽ rơi vào ưu minh. Bất quá một cái hẳn gò nhỉ ý hiệu nhiều nhất chỉ có thể giết chết một người bình. Thường thôi, nhưng là nếu như hẳn gò nhỉ ý số lượng đủ nhiều, lượng biến đạt tới chất biến, liền xem như giả củ mỏ dù cả gì đều muốn tạm thời tránh lui. Bởi vì là lấy sải ghi hù hệ giả cả xỉ thân cây vì tài đấu, tại tăng thêm bị dự khổ người đeo nhiều năm như vậy, cái này hai cây quạt đã biến thành dạng này sao dấu dò kỳ rôi ra một ngón tay. Mà ưu nhã bươm bướm rơi vào đầu ngón tay của hắn. Dịu cô nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ứng với. Sắc mặt rốt cục buông lòng xuống, âm thầm trách tự trách mình có chút ngạc nhiên, thân là không biết còn sống bao nhiêu năm đại âm dương sư, lại làm sao lại bị chỉ là hạn gò nì ý hiểu gây thương tích hại đâu. Dạng này ác hữu dò kịch dùng tay vớt ve lấy phiến mà. Thanh này quạt xếp, có thể nói đã biến thành phi thường cường đại vũ khí. Đây vẫn chỉ là tùy ý mở ra nó, liền xuất hiện nhiều như vậy hẳn gò nì ý hiệu. Nếu là đi đến mà rót vào linh lực, lấy cái này cây quạt làm môi giới câu thông u minh, vậy coi như có thể triệu hồi ra vô số hẳn gò nì ý a phiến mà nhan sắc cũng là xanh đậm cùng u tử. Tại phiến mà ngoài cùng bên trái nhất vẽ lấy một cấu nguyên thị xe, mà nguyên thị xe một bên khác, thì vẽ chạm đất ngục xuất hành cầu. Lấy tay cổ tay nhẹ nhàng bãi xuống, văn phượng điệp phiến tại dấu dò kỳ trong lòng bàn tay xoay một vòng, ý hắn bên ngoài phát hiện, thanh này quạt xếp ngược lại là dị thường tiện tay, so trước đó châu cầm năm xương con rơi phiến còn muốn càng thuận buồm xuôi gió. Cái kia thanh năm xương con rơi phiến chỉ là phổ thông vật, mà thanh này văn phượng điệp phiến lại là dị cổ thiếp thân chi vật, mặc kệ là từ lai lịch của nó vẫn là công năng đi lên nói, đây đều là một thanh tốt vai tử. Thực là không tồi đâu. Dịu cổ không bằng đưa nó đưa cho ta thế nào, dấu dò kỳ có chút hăng hái nói. Ai, sẽ ghi ủ gì dịu cổ sương sở, hoàn toàn không nghĩ tới dấu dò kỳ có thể như vậy nói. Không được sao a? Không, không, không là không được nhưng là tính. Được rồi, nếu như họ kỳ rủ cùn nếu mà muốn, liền đem nó đưa cho họ kỳ rủ cùn a. Dịu cổ đỏ mặt túi đầu xuống, há to miệng muốn giải thích cái này cây quạt ý nghĩa. Nhưng là để một cái 16 tuổi tiểu cô nương nói ra đồ cưới loại lời này, lại là thế nào cu nở dê nói không nên lời. Bất quá đã cầm ngươi đồ vật, liền để ta đưa ngươi cái khác đến bồi thường a. Họ kỳ rủ cùn thực sự quá khách khí, tiểu nữ tử cái gì cũng không cần thiết. Nghe được dấu dò kỳ, dịu cổ ôn nhu cười, khẽ lắc đầu. Đây chỉ là làm giữa bằng hữu lễ vật trao đổi, dịu cổ ngươi đưa ta đồ vật, ta quả đáp lễ cái khác, không phải liền là có qua có lại sao. Giai ủ dò kỳ một chút liền có thể xem thấu hiện tại dự cổ đối cái gì để ý, một câu liền nói đến trong tâm khảm của nàng, để thiếu nữ không cách nào phản bác. Bằng hưu sao, dự cổ hút nhu một tiếng, sau đó cao hứng cười nói, cái kia tiểu nữ tử kia liền từ chối thì bất kính. Giai ủ dò kỳ bật cười lớn, hắn xoay tay phải lại, mười phần anh tuấn mở ra văn phượng điệp phiến, trận trận lân quang như là đom đóm bay múa, phiên phiên khởi vũ bươm bướm vây quanh hai người vui sướng xoay quanh. Cái này đơn giản cửa trước chỗ, như là trao đổi âm dương hai giới, văn thả ra âm dương giao hòa mỹ cảm cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,